Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 26, may. Góc truyện audio.com. Ta tìm một khách sạn, thuê một phòng giản đơn mà an tĩnh, xuất ra châm tuyến cùng kéo, sau đó đem đủ loại da động vật trong ba lô ra, nhìn một bàn tài liệu thật không biết nên dùng tài liệu nào là mới tốt, có tâm tình khẽ động, xuất ra lông cừu, cầm vài cái lông rúng cùng một chỗ kéo thành chỉ, xe chỉ luồn kim chuẩn bị bắt đầu. Cắt cắt may may, một kiện áo choàng phổ thông đã từ từ hình thành, sau đó ta xuất ra da lông của ấu lang vương, tại cổ của trang phục là một ít trang sức nguyên bản cổ áo đơn giản bị ta sửa lại thành cổ lật mao lam sắc tại cổ áo làm thành chữ V, vừa đẹp vừa ấm. Cấm lấy ra dã chư vương cắt vài khối, may tại tay áo y phục da liêu cứng rắn giống như bao tay quấn chặt, tin tưởng với phòng ngự của dã chư vương mà nói, phòng ngự của y phục này cũng có thể tăng đi, sau đó cầm một khối da liêu khác cắt thành cái đai lưng, liêu lại tại thắt lưng làm thành một cái hoàn khấu. Khuyên nhỏ, vừa vặn có thể đem vũ khí đặt vào. Đinh, chúc mừng người chơi may thành công. Thỉnh bạn đặt tên trang bị. Miên vũ pháp bào, đinh, đặt tên thành công. Chúc mừng người chơi chế tác miên vũ pháp bào thành công. Thưởng 140 kinh nghiệm 80 ngân tệ. Sau khi đặt tên, tranh thủ xem thuộc tính. Miên vũ pháp bào, bạch, đẳng cấp 15, phòng ngự, 200. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dùng cừu mao làm thành tuyến để may, còn có phòng ngự của da dã chư vương, làm cho phòng ngự của y phục không thấp. Mặc dù không có thuộc tính đặc thù của bạch trang, nhưng thuộc tính phòng ngự trong áo choàng là cực kỳ hiếm thấy. Nói như thế, vừa rồi trên sạp thấy có ít trọng giáp ngang cấp có điểm phòng ngự là 140 đi. Rèn sắt khi còn nóng, ta dùng da liêu cùng sợi bông còn lại may một đôi miên vũ bì hoa, một miên vũ bì khố cùng miên vũ bì mạo. Miên vũ bì hoa, bạch, đẳng cấp 15, phòng ngự 82. Miên vũ bì khố, bạch, đẳng cấp 15, phòng ngự 75. Miên vũ bì mạo, bạch, đẳng cấp 15, phòng ngự 70. Nhưng ba kiện trang bị chưa hề phát huy ra ứng với hiệu quả, bất quá phòng ngự của mỗi kiện trang bị không dưới 70, khiến ta vui vẻ không thôi, độ thuần thục kỹ năng may bởi vì tự nghĩ ra cũng bay lên không ít, trước mặc kệ cái khác, sau khi đem bốn kiện trang bị mặc vào, nhìn vào 427 điểm phòng ngự, trong đầu cảm thấy mỹ mãn. Kết quả thế này làm ta phi thường thỏa mãn, vui vẻ hạ xuống một cái quyết định, nhất định phải bắt đầu luyện kỹ năng may, nếu ta phấn đấu như vậy, không biết về sau sẽ có tác dụng lớn đến cỡ nào, cho nên ta quyết định đem toàn bộ tài liệu trong ba lô ra làm thành trang bị, luyện kỹ năng đồng thời kiếm chút tiền. Dòng dã suốt một ngày từ sáng đến tối, kỹ năng may của ta cũng gần đến trạng thái đầy, mặc kệ là chế thêm cái gì cũng không tăng nữa, lúc này mới ngừng hành động luyện kỹ năng một cách điên cuồng, bất quá thu hoạch có chút phong phú, không chỉ làm ra 5 kiện áo choàng có phòng ngự không thấp, còn có 3 bao cổ tay, 5 đỉnh tử, mũ, 5 điều khố, quần cùng 5 đôi giày. Ta mang theo dáng tươi cười đầy tự tin định bụng đi đến khu thương nghiệp Long Thành tối phồn hoa, đem thành quả lao động đổi thành bạc trắng lóa, nhưng mà vào lúc này, một cái tin tức ngăn trở hành động của ta. Tiểu Phong, ngươi có chức nghiệp gì? Một cái tin tức từ đằng ái đích nhân truyền tới tai ta. Ta cân nhắc một chút, chính là trước mặt người khác đóng vai dược đồng, cho nên hồi lại một cái tin cho hắn. Ta là một dược đồng, thế nào? Tìm ta có việc, góc chuyện audio.com. Ta hôm qua lúc luyện cấp phát hiện một cái địa đồ ẩn, đẳng cấp của quái vật nơi đó không thấp, cho nên ta cần một dược đồng đến giúp ta thêm huyết, bằng không ta sẽ rất gai gâu, người có thể theo ta đi không? Kinh nghiệm nơi đó không thấp đâu, hơn nữa chỗ ấy có thể có boss ni. Chấm, đằng ái đích nhân dùng kinh nghiệm cùng trang bị dụ dỗ ta. Ngạch, cấp bậc ta đây đi được sao? Ta ở trong lòng cân nhắc, chẳng qua vì vừa chuẩn bị một thân trang bị phong ngự cao như vậy, nếu như ta nhanh nhạy một chút hẳn là không thành vấn đề đi. Huống hồ ta nói ta chỉ là một dược đồng, như vậy nếu hắn đã gọi ta đi, nên có nắm chắc bảo vệ an toàn ta đi. Hơn nữa ta cũng nên tăng độ thuần thục kỹ năng một chút. Tốt, ngươi ở nơi nào? Ta thẳng thắn hỏi, sau 10 phút gặp nhau ở cửa Tây Quỷ Đô rồi đi. Trong khoảng thời gian 10 phút ta đi dược, mua dược, hệ thống bán dược thật đúng là mắc, ta chỉ mua 300 bình dược các loại mà tiền trong ba lô cũng không còn. Xem ra đến khi ta trở về, nhất định phải đem kỹ năng buôn bán để thăng một chút, vừa rồi dùng kỹ năng buôn bán ép giá với NPC xác suất thành công siêu thấp. Mười mấy kim tệ gần như không còn, lòng ta chảy máu a, chờ đến khi trở về, nhất định phải đem mấy trang bị kia đi bán, bằng không ngay cả tiền mua tài liệu cũng không có. Nhanh chóng chạy đến cửa Tây Quỷ Đô, xa xa đã trông thấy vài người nhìn quanh, trong đó có một người thấy ta thì trực tiếp hướng ta đi tới, đại nam hài cười có chút thẹn thùng, không phải đằng ái đích nhân còn có thể là ai. Cách chương.